Tiểu thịt tươi của nữ vương. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit: Michelle Levin. Chuyện hẹn hò với Triệu Thiên Trác. Thực ra cũng chỉ là như vậy. Quách Chí thấy hơi buồn cười khi nhớ tới. Trước đó Thanh Hạ từng xỉ vả chiếc xe thể thao Ferrari màu xanh lam của Lý Tổng. Lả lơi, cái này hay à? Có thể nhìn ra con người là sống theo bầy. Triệu Thiên Trác làm bạn bè của Lý Tổng. Đến đón Quách Chí đã lái một chiếc xe Maserati màu đỏ. IMG, không có lả lơi nhất, chỉ có lả lơi hơn. Quách Gia xém chút thì phá ra cười. Trước kia có phần tò mò. Tiếp xúc thật rồi thì thấy rằng cái gọi là con ông cháu cha này cũng là con người. Cảm thấy cũng chẳng khác biệt lắm so với người bình thường. Có điều, Triệu Thiên Trác này vẫn có chút tiêu chuẩn. Không phải loại công tử đầu óc rỗng tuếch. Vẻ đẹp cũng rất ngon nghẻ. Bữa cơm nay có thể nói là một bữa ăn vui vẻ. Tối đó hai người họ đến quán bar. Uống chút rượu, trên sàn nhảy. Triệu Thiên Trác có phần thân mật với cô. Nhưng vẫn được xem như dè dặt. Tuy rằng bày tỏ ý tứ rất rõ ràng, nhưng vẫn có phong độ, cũng không tính là quỷ háo sắc. Tổng thể mà nói, đêm nay, xem như là thư thái và dễ chịu, nhưng cũng chỉ có như vậy mà thôi. Không có gì là đặc biệt thu hút cô cả. Trên thực tế, thời điểm đó Quách Chí đã nhận thấy tác dụng phụ của việc ở cùng một chỗ với Alex. So với trước đây, cô có yêu cầu cao hơn về ngoại hình và vẻ đẹp của đàn ông. Thật vậy, nếu trước khi gặp được Alex mà gặp được người đàn ông như Triệu Thiên Trác, dù chỉ là bạn tình thì Quách Chí cũng sẽ vui vẻ mà chơi. Ngày đó, mặc dù cô thấy thoải mái, nhưng lại không cảm nhận được sức hút mãnh liệt của hormone. Lúc cô đợi thang máy, nghe tiếng động cơ Maserati gầm rú bên ngoài, thì cảm thấy khó chịu. Về đến nhà, trong bóng tối nhìn thấy Alex sừng sững ở huyền quan. Thân hình cao lớn, bờ vai rộng lớn, lồng ngực săn chắc. Trong nháy mắt cô liền cảm thấy sự tăng vọt của hormone. Chính là từ trong lòng cô lại kháng cự. Nhưng sự phản kháng bên trong không thể kìm hãm sức hấp dẫn thành thật của cơ thể. Người đàn ông trẻ tuổi này thực sự làm cô mê mẩn. Tuy rằng chỉ mới là thể xác, nhưng chuyện hỏng bét mà cô lo lắng đã xảy ra rồi. Cậu nói cậu thích cô. Cậu nói rất khẽ, khẽ đến mức khó có thể nghe thấy. Lại đúng vào thời khắc đó, có thể đến cả cậu cũng không ý thức được mình đã nói ra câu nói đó. Nhưng cô đã nghe thấy. Khi đó, đêm khuya thanh vắng, các giác quan của cơ thể đặc biệt nhạy cảm. Cô nghe rõ ràng rành mạch. Điều này thực sự rắc rối. Thứ tư Quách Chí cũng không về nhà ăn cơm. Cô đi coi mắt. Người đàn ông làm việc ở tòa án mà dì Diệp giới thiệu đã gọi điện thoại cho cô. Hết sức nhiệt tình mà hẹn ăn cơm vào buổi tối thứ tư. Còn rất lễ độ mà kêu Quách Chí chỉ định địa điểm ăn tối. Nhưng Quách Chí từ chối. Kêu anh ta đặt đi. Anh ta ngẫm nghĩ. Rồi đặt một nhà hàng tương đối gần công ty Quách Chí. Trước lúc chưa thấy mặt nhau, thì điều đầu tiên này đã khiến người ta có cảm tình. Quách Chí không biết thế nào. Trong lòng rối rắm, ấy vậy mà lần đầu tiên lại có chút mong chờ với lần coi mắt này. Dù thế nào cũng có chút chú ý tới quần áo. Ăn mặc chỉnh tề một chút, không cầu thả như mấy lần trước. Cuối cùng cũng xem như có phần đúng mực. Một bữa ăn quy củ, ăn xong cũng không có quán bar hay gì gì đó. Chính là một bữa ăn coi mắt đàng hoàng tử tế và tươm tất. Cho đến khi bữa ăn kết thúc, nhà trai nhiệt tình chủ động thanh toán hóa đơn. Quách Chí cũng không thấy đối phương có tật xấu gì cả. Anh ta còn từ chối a với cô, cười bảo, nói sao thì cũng là bữa cơm đầu tiên. Tốt xấu thì cũng phải để tôi mời chứ. Quách Chí khép ví tiền lại, cho anh ta một nụ cười. Anh ta muốn đưa Quách Chí về nhà. Cô từ chối. Xe ở ngay dưới tòa nhà công ty. Tôi đi bộ chút xíu là tới liền. Trên đường về nhà, cô vẫn nghĩ về người đàn ông này. Cũng xem như hiếm thấy. Trong số những người đàn ông mà cô từng coi mắt, thì hiếm thật, khiến cô không bới móc ra được tật xấu nào cả. Tướng mạo, không thể nói là ưa nhìn, cũng không tính là phổ thông xấu xí. Dáng dấp, không cao lớn lắm nhưng cũng không tính là thấp. Thu nhập cũng không tệ lắm. Quách Chí không hỏi, chính anh ta tự mình khai báo một cách thẳng thắn. Dĩ nhiên là cũng không phải nói trắng con số ra. Vòng vo miêu tả mức sống của mình, để Quách Chí hiểu rõ được tình hình kinh tế của anh ta. Năng lực nói chuyện vòng vo thế này, không hổ là người trong nghề. Trình độ ăn nói này, cũng thật là quá mức, thậm chí có phần cao thâm hơn so với người bình thường. Quả thực là đã tìm được chút tiếng nói chung với Quách Chí. Hai người đều là fan của Kim Dung, đều thích Lưu Tử Hân, nhà khoa học viễn tưởng, đều ghét Viễn Tây, và đều không có cảm tình với Harry Potter. Anh ta cũng kể về một số vụ án thực tế tại tòa án. Toàn là những vụ án khá kỳ quặc, khiến người ta có thể bật cười. Bầu không khí trò chuyện vì vậy vẫn luôn được duy trì ở mức độ thoải mái và dễ chịu. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, tuy rằng có hỏi qua công việc của Quách Chí, nhưng không hề hỏi tới chuyện thu nhập, nhà cửa và xe cộ. Quách Chí lái xe về nhà, suy nghĩ suốt trên đường, phát hiện mình không thể tìm ra được thói xấu nào trên người đàn ông này. Thực sự là không có, không có hợm hĩnh, cũng không keo kiệt, lại càng không có mưu tính bất chính. Đây chính là một người đàn ông có độ tuổi và điều kiện thích hợp. Rất muốn tìm một cô gái để kết hôn nghiêm túc. Nếu so sánh, có thể nói rằng trong những người đàn ông Quách Chí đã từng coi mắt, thì là đối tượng kết hôn thích hợp nhất. Ít nhất nhìn sơ sơ vào điều kiện phần cứng trước mắt thì là như vậy. Nhưng Quách Chí cảm thấy chắc chắn là mình đã bỏ lỡ điều gì đó. Chỉ là nhất thời cô không nhớ ra. Về đến nhà cũng chưa muộn lắm. Đẩy mở cửa thì thấy phòng khách sáng đèn. Alex bỏ máy tính bảng xuống, chạy tới hỏi, về rồi à, thế nào rồi? Cậu biết hôm nay Quách Chí phải đi coi mắt, nên có chút căng thẳng, có chút lo sợ, còn có chút, nhìn thấy cô vui vẻ về nhà. Đôi mắt trong veo thể hiện rõ những cảm xúc lẫn lộn này. Trẻ trung như vậy, đẹp đẽ, ngây ngô, nhưng lại làm cho người ta nghiện. Vì thế Quách Chí như bừng tỉnh hiểu ra. Hôm nay, người đàn ông làm ở tòa án mà cô không thể tìm ra được thói xấu, thực ra trên người lại có một tật xấu lớn nhất. Chính là, không có điểm sáng. Đúng vậy, người đàn ông hôm nay cô gặp cực kỳ thích hợp để kết hôn. Trên người không có điểm sáng nào có thể khiến cô nảy sinh lực hấp dẫn. Đúng là cô và anh ta nói chuyện xem như vui vẻ, nhưng cũng chỉ ở mức xem như mà thôi. Kiểu như, mỗi điểm trên người anh ta, điểm nào cũng vừa phải, ổn, khá tốt, rất thích hợp kết hôn. Sau đó sống một cuộc sống vụn vặt bình thường. Quách Chí đứng ở cửa nhìn Alex cao to đẹp trai, trong lòng cảm thấy một loại hậm hực. Cô nhớ tới vị khách hàng 40 tuổi chưa lập gia đình kia của cô. Bà chị đó theo cô nhìn nhận thì có vẻ rất thành công và sống thoải mái. Nhưng sau lưng, nhóm cấp dưới của cô bàn luận về chị ấy, lại thương hại chị ấy một thân một mình cô đơn lẻ bóng, không thể kết hôn. Loại bàn luận này nếu rơi vào cô, tự mình cô có thể cười nhạt mà chống đỡ. Nhưng nếu như cha mẹ mà nghe được chỉ vài câu thôi, sẽ trở thành sỉ nhục đối với họ. Đúng, hết cách. Những người của thế hệ họ không thể chấp nhận được một người phụ nữ độc thân suốt đời. Không thể kết hôn, theo quan điểm của họ sẽ trở thành sự sỉ nhục đối với một gia đình và khiến họ không thể ngóc đầu lên được. Đồng thời, cho dù cô có thực sự sống thoải mái và dễ chịu như thế nào đi nữa, thì chỉ cần một ngày cô chưa kết hôn và chưa sinh con, thì cha mẹ cô sẽ không ngừng lo lắng cho cô. Họ sẽ lo âu cô không có người chăm sóc dưỡng già. Không có người lo việc hậu sự. Đây cũng là một điều rất quan trọng trong quan niệm giá trị của họ. Căn bản là không thể chấp nhận. Cho nên dù Quách Chí có kháng cự lại coi mắt như thế nào. Rồi ngoài miệng cô nói không muốn kết hôn thế nào đi nữa. Thì sâu thẳm trong lòng mình, cô biết không thể cưỡng lại chuyện kết hôn này. Sớm muộn gì cô cũng phải tìm một người đàn ông như vậy. Cùng anh ta bỏ ra 9 đồng, lĩnh lấy quyền sổ hồng. Từ đó về sau, không thể đu đưa được nữa. Phải sống cuộc đời cùi, gạo, dầu, muối. Quách Chí cũng biết, sớm muộn, này mà càng muộn, thì đàn ông mà cô có thể tìm được sẽ có chất lượng càng thấp. Đạo lý này, không riêng mình cô hiểu. Cha mẹ cô thậm chí còn hiểu sớm hơn cô rất nhiều. Cho nên họ ép buộc cô, thúc giục cô, và không ngừng cằn nhằn cô. Quách Chí phiền, Quách Chí ghét, nhưng Quách Chí không có cách nào khác. Cô không phải người cô đơn, không phải được sinh ra từ đá. Cô được mẹ mang thai 10 tháng vất vả mà sinh ra. Cha mẹ cô thương cô, chiều cô, nuôi dưỡng cô cẩn thận, thậm chí để cô không hiu quạnh. Họ đã sinh ra em trai cô. Ngay cả sau khi có em trai, cô cũng là đứa bé được yêu chiều nhất nhà. Họ ép buộc cô, thúc giục cô, cằn nhằn cô, căn bản đều là vì họ thương yêu cô. Bởi vì hiểu được điều này, cho nên Quách Chí hết cách. Cô không thể chỉ lo theo ý mình. Cô phải suy xét cha mẹ mình. Cho dù Quách Chí được xưng là Quách gia, tinh thần bất khuất giống như một Hán tử, thì cũng có thời điểm cô cảm thấy bất lực. Tâm trạng Quách Chí không tốt. Ngồi trên bàn cầu hút 2 điếu thuốc. Nỗi lòng phiền muộn, Alex vô cùng lo lắng. Đoán ra buổi coi mắt của cô cũng không suôn sẻ. Trong lòng không khỏi mừng thầm. Nhưng sau đó lại cảm thấy xấu hổ vì tâm tư u ám ích kỷ của mình. Lúc Quách Chí tắm rửa, Alex ngồi ở cuối giường trong phòng ngủ. Suy nghĩ về mọi chuyện. Rối rắm âu sầu. Cậu cho là hôm nay Quách Chí không có tâm trạng làm tình. Thế nhưng Quách Chí lại nhiệt tình một cách lạ thường, đặc biệt xuồng xã, như muốn ép khô cậu. Cậu cảm thấy sự khác lạ trong cảm xúc của cô, cảm thấy đau lòng không thể kìm được. Có thể làm, cũng chỉ là ôm chặt lấy cô. Chiều hôm sau, người đàn ông mới gặp hồi tối lại gọi điện cho Quách Chí. Hỏi cô cuối tuần này có thời gian không? Muốn hẹn gặp cô, Quách Chí cầm điện thoại. Do dự trong chốc lát rồi từ chối một cách chân thành. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Cô có thể tưởng tượng, nếu đồng ý lần hẹn gặp này, có lẽ cô sẽ thực sự nghiêm túc qua lại với người đàn ông này. Xét về mọi mặt thì đây là một người đàn ông rất thích hợp để kết hôn. Anh ta có nhà có xe, công việc ổn định, cộng với cả thu nhập 2 đầu. Có thể nói là khá dồi dào. Về nhân phẩm có thể nhìn được phần nào trong lúc nói chuyện. Kết quả của tiếp tục qua lại, có lẽ chính là kết hôn. Tuổi của cả hai đều không còn nhỏ. Có cha mẹ hai bên thúc ép thì có lẽ mau chóng có con. Sau đó công việc của cô sẽ bị ảnh hưởng. Có thể hơn nã là khả năng cô sẽ giống như bao người phụ nữ. Dù trước kia có nghĩ gì nói gì, thì một khi sinh con rồi, sẽ biến thành vú em. Mọi chuyện đều hướng về đứa con. Với mức thu nhập của người đàn ông này, không khéo còn kêu cô nghỉ việc, ở nhà tập trung chăm sóc con cái. Sau đó, cô sẽ dần rời khỏi vòng giao thiệp của mình. Rồi những người bạn trong vòng giao thiệp của cô cũng dần dần trở thành những người mẹ. Nhân vật giống như người mẹ này. Công việc, sự nghiệp và cả những tham vọng của cô đều sẽ tiêu tan như pháo hoa. Không để lại dấu vết. Thật nực cười. Trong giây phút cầm điện thoại ngắn ngủi này, vậy mà Quách Chí lại tưởng tượng ra cuộc sống của cô và người đàn ông này. Một cuộc sống yên bình nhưng bình thường. Ổn định nhưng tầm thường. Đây, có phải là những gì cô mong muốn? Thực sự là những gì cô mong muốn sao? Alo. Quách Chí, tiếng gọi của người đàn ông làm cô sực tỉnh. Đây là một đối tượng kết hôn mà bỏ lỡ thì thực sự đáng tiếc. Nếu để gấu mẹ nhà cô biết được, khả năng là trẻ đôi cô ra luôn. Thế nhưng mà, đây quả thực không phải là người đàn ông mà cô mong muốn. Đây cũng không phải là cuộc sống mà cô mong muốn. Rất xin lỗi, anh. Quách Chí phát hiện đột nhiên mình không nhớ ra tên của người đàn ông. Không khỏi cảm thấy xấu hổ. Chuyện là, tôi cảm thấy chúng ta thật ra không hợp lắm. Ồ, người đàn ông kéo dài âm cuối. Có vẻ cũng lúng túng. Ồ, vậy, không sao. Vậy, quấy rầy cô rồi. Lúc cúp máy có hơi gượng gạo. Quách Chí mở WeChat ra. Hôm qua anh ta đã thêm cô làm bạn. Cô tìm ra người này. Nhấn vào, chuyển trả một nửa tiền bữa cơm ngày hôm qua. Kèm theo lời nhắn, mình anh mời thì ngại quá. Vẫn nên AA đi. Người đàn ông nhanh chóng từ chối. Trả lời, không sao, đáng bao nhiêu đâu chứ. Rất vui được làm quen với cô. Vẫn xem như rất phong độ. Thế nên Quách Chí có chút tiếc nuối. Tiếc nuối vì mình không nảy sinh chút hứng thú nào với đối tượng kết hôn này. Đồng thời cũng hạ quyết tâm. Tuyệt đối không để mẹ già biết đây là đối tượng kết hôn phù hợp như thế. Tuyệt đối không thể. Cách chương.